Nhưng xem ra là ta đã làm điều thừa rồi, những người này đều không đỡ nổi một chiêu của ngươi. Tu vị của Hy Thanh ngươi đã tiến vào thất phẩm, đao pháp cũng tiến bộ rất nhanh, thiên phú huyết mạch tựa như cũng mạnh hơn không ít. Thế nào, có hứng thú luận bàn với ta hay không? Hiện giờ nàng rất muốn biết thực lực của Sở Hy Thanh, rốt cuộc đã đến trình độ nào. Xem truy phong đao pháp và khinh vân tung mà Sở Hy Thanh vừa thể hiện, có vẻ như đã là tầng 7, thậm chí là tầng 8. Còn cả phong lôi võ y nữa, cũng đã đến trình độ cực cao. Một cái khác là võ y dung hợp, rõ ràng là đã đến trình độ thông suốt. Chuyện này thật sự là có chút dọa người. Cách chương.